Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, người đâu? Đầu đâu? Vào thành về sau, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành thừa dịp thủ vệ không sẵn sàng, mượn một đầu ngõ hẻm, biến mất ở bóng đêm bên trong. Triệu Lan Giang theo Vũ Văn Thiên Lộc chỗ phân phó, đi đến Bạch Hổ phường tẩy đao cầu trên, toàn thành giới nghiêm, tẩy đao cầu không còn ngày xưa phồn hoa. Hai người đứng ở chỗ này, so sánh dễ thấy, cũng may nơi đây không có quan binh tuần tra, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Hai người chờ rồi ước chừng chén trà nhỏ khoảng chừng, y nguyên không người cùng hắn tụ hợp. Lúc này, một tên ăn mày nhỏ lảo đảo từ trước mặt hai người đi ngang qua, bỗng nhiên mở miệng hỏi, hai vị thế nhưng là Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đại hiệp. Nhỏ ăn mày mười mấy tuổi niên kỷ, quần áo rách dưới, khóe mắt lại mang theo một tia giảo hoạt chi ý. Triệu Lan Giang gật đầu, chúng ta là đại quản sự, từ trưởng quỹ đã cung kính chờ đợi hai vị thời gian dài, mời theo ta đến đây. Dứt lời, nhỏ ăn mày xoay người rời đi. Triệu, Lý hai người vội vàng đuổi kịp, mặc đường phố qua ngõ hẻm, đi đến rồi Chu Tước phường. Ở một nhà hàng mã trải trước cửa ngừng lại, nhỏ ăn mày lấy ước định ám hiệu gõ cửa, có cái lão giả mở cửa đem ba người đón vào. Lão giả đối nhỏ ăn mày nói, nơi này không có ngươi chuyện rồi, đi làm việc của ngươi. Nhỏ ăn mày nói, Lục gia gia, ngươi để ta đi vào thôi, ta bây giờ còn có thể vội cái gì. Lão giả nói, trên đường phố xin cơm a. Nhỏ ăn mày bĩu môi, hiện tại trên đường liền cái chuột đều không có, ta đi nơi nào lấy đi. Lão giả nói, không chiếm được vậy liền đi trộm. Nhỏ ăn mày mắng, ngươi cái già mà không đứng đắn, cũng không sợ bị khách nhân trò cười. Ta tối nay liền sờ vào thành chủ phủ, đi trộm ăn chút gì đã ăn đến. Dứt lời, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Lão giả chỉ vào một cái quan tài, hai vị mời. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ, đây là cái gì chuyện mà phế đi nữa ngày công phu, liền để vì để cho chúng ta vào quan tài. Cười nói, lão tiên sinh, ngài tuổi tác lớn, ngài tới trước. Lão giả cười khổ, mở ra vách quan tài, lại ép xuống một chỗ cơ quan. Quan tài ngọn nguồn chậm rãi di động, lộ ra một chỗ bí đạo đến. Lại nói, ta ở chỗ này cho các ngươi trông coi. Hai người nhìn nhau một mắt, vọt rồi dưới bí đạo. Lão giả kia chợt tức đem bí đạo cửa đóng trên. Chu Tước phường vốn là ẩn dương thành khu bình dân chỗ này, nơi này lại từng là phá hầm lò, rất nhiều hầm trú ẩn đều đã vứt bỏ, rất nhiều bách tính nhà cũng mượn phá hầm lò cải biến mà thành, có chút thậm chí không có cùng quan phủ lập hồ sơ. Năm đó tiệm tạp hóa trưởng quỹ Từ Dương trong tối mua những này đất ra, lại bí mật đả thông mấy gian vứt bỏ phá hầm lò, nối thành một mảnh, trở thành hắn trong thành một cái bí mật tụ tập chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Này hàng mã trải chỉ là trong đó một cái cửa vào. Trong bí đạo điểm ngọn đèn, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành dọc bí đạo đi rồi hơn 10 trượng, trở nên rộng rãi, ước chừng có một mẫu mà lớn nhỏ. Nó chia làm 5-6 gian phòng, mặt trong lửa đèn thông rõ ràng. Hai người không khỏi cảm khái, từ bên ngoài nhìn qua rách dưới không chịu nổi phá hầm lò, ở chỗ này lại có khác động thiên. Đại đường bên trong, Vũ Văn Khuê, Từ Dương cùng Bỉ Mục Thập Tam bên trong còn thừa người, cùng với Từ Dương thủ hạ một chút hạch tâm thành viên, nhìn thấy hai người đến đây, nhào nhào đứng người lên. Vũ Văn Khuê ôm quyền thi lễ nói, Triệu tướng quân. Triệu Lan Giang chưa từng gặp qua Vũ Văn Khuê, bất quá nhìn thấy hắn thân không võ công, đứng ở một đám cao thủ bên trong, y nguyên thần thái phi phàm, đã mơ hồ đoán được thân phận đối phương. cũng chắp tay nói, đại quản sự tốt. Vũ Văn Khuê cao giọng nói, Bỉ Mục Thập Tam nghe lệnh. Đám người nhao nhao nghiêm nghị, đại đô đốc có lệnh. Từ ngay hôm đó lên, thiên hạ Bỉ Mục tổ chức người ngựa đều do Triệu Lan Giang tướng quân điều khiển. Đám người ầm vang xác nhận, không riêng gì Triệu Lan Giang, tự liền Lý Khuynh Thành nghe được câu này cũng kinh ngạc không thôi. Bỉ Mục tổ chức cùng Nhất Tiếu Đường là Vũ Văn Thiên Lộc thủ hạ lớn nhất hai cỗ thế lực, một cái ở trong tối, một cái ở rõ ràng, một cái phụ trách tình báo ám sát, một cái phụ trách đánh thế lực đoạt địa bàn, là Vũ Văn Thiên Lộc khống chế thiên hạ người giang hồ thủ đoạn trọng yếu. Không nghĩ tới Vũ Văn Thiên Lộc dễ dàng như thế đem Bỉ Mục nộp ra. Vũ Văn Khuê từ trong ngực lấy ra một quyển sách giao cho Triệu Lan Giang, trong này có thiên hạ Bỉ Mục tổ chức toàn bộ danh sách nhân viên, tổng có Văn Cảnh 2,127 người, Chi Huyền 430 người, Thông Tượng 7 người, còn có một số kỳ năng dị sĩ đều ở tại bên trong. Từ giờ trở đi đem giao cho ngươi chỉ huy, không riêng gì Triệu Lan Giang, tự liền ở đây Bỉ Mục Thập Tam đám người cũng là lần đầu tiên biết rõ Bỉ Mục tổ chức là thực lực chân chính. Lúc đầu bọn hắn phân tán ở thiên hạ các nơi, nếu không phải nhiệm vụ lần này, cơ hồ không có chút nào gặp nhau. Nếu thật như Vũ Văn Khuê nói tới, này Bỉ Mục tổ chức cơ hồ lung lạc rồi thiên hạ 1/10 cao thủ. Những người này bên trong có một ít bên trong môn phái nhỏ trưởng môn, có chiếm núi làm vua bọn cướp sông cướp biển, cũng có danh môn chính phái trưởng lão, hoặc rõ ràng hoặc tối xen lẫn thành rồi một luồng to lớn thế lực, thực lực kinh khủng như thế. Nếu thật tính toán ra, liền xem như 4 thế gia lớn, 8 môn phái lớn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Trong lúc vô tình, triều đình bên trên Vũ Văn Đại Đô Đốc lợi dụng thời gian 20 năm, trong tối hoàn thành rồi đối toàn bộ giang hồ khống chế. Đây là bực nào thủ đoạn? Nhưng mà, ngay tại hôm nay, chắp tay đem những này giao cho Triệu Lan Giang, Triệu Lan Giang chậm chạp không chịu tiếp nhận sổ. Hắn cũng nhìn không thấu Vũ Văn Thiên Lộc rồi. Ngày đó ở khe núi phía dưới, Vũ Văn Thiên Lộc nói cho hắn biết, như gặp được phiền phức, đi ẩn dương thành nội tìm Vũ Văn Khuê. Nếu chỉ là vì hoàn thành Vũ Văn Thiên Lộc kế hoạch, đều có thể chỉ đem ẩn dương thành nội Bỉ Mục giao cho hắn. Ai ngờ Vũ Văn Thiên Lộc lại đem chọn cái giang hồ Bỉ Mục cho hắn. Vũ Văn Khuê nói, Triệu tướng quân, mời lấy đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng, 4 chữ này, Vũ Văn Thiên Lộc đối với hắn cũng nói qua. Triệu Lan Giang cùng Vũ Văn Thiên Lộc có huyết hải thâm cừu, cho dù muốn báo thù, cũng tuyệt không nên tại lúc này, giờ phút này, mà lại Triệu Lan Giang cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn đao đạo đại thành, sẽ đường đường chính chính cùng Vũ Văn Thiên Lộc có công bằng một trận chiến. Nhưng giờ phút này, đại cục làm trọng, Triệu Lan Giang tiếp nhận danh sách, trừ Vũ Văn Khuê bên ngoài, còn lại đám người nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tham kiến đại thủ lĩnh. Giờ khắc này, Triệu Lan Giang cảm nhận được trên người trách nhiệm, toàn bộ ẩn dương thành, Trinh Tây quân, còn có toàn bộ đại minh thiên hạ an nguy, đều cùng hắn sinh ra rồi trực tiếp liên hệ. Mà hết thảy này, đều bởi vì Vũ Văn Thiên Lộc một câu nói, đoạt lại ẩn dương thành, giữ vững 3 cái tháng. Ở song phong sơn trên, Triệu Lan Giang mặc dù đáp ứng đoạt ẩn dương, nhưng lấy 300 tinh nhuệ ở ẩn dương thành gây ra hỗn loạn còn có thể, nhưng muốn công xuống ẩn dương kia gần như không có khả năng. Có rồi Bỉ Mục Thập Tam cùng với Từ Dương nhiều năm qua kinh doanh ám võng tổ chức tương trợ, Triệu Lan Giang nắm chắc nhiều hơn 1 phần. Lý Tiên Thành phản minh về sau, mệnh lệnh tộc nhân Lý Biêu tiếp thủ Ẩn Dương thành phòng, Lý Hãn tiếp thủ phủ thành chủ phòng vệ. Đây đều là hắn trong tối dưỡng địa binh mã, xem như Ẩn Dương bỉ mục thủ lĩnh. Từ Dương ở hướng đám người giới thiệu trước mắt Ẩn Dương tình thế. Triệu Lan Giang hỏi, kia 5.000 bạch mã nghĩa tòng đâu? Đại tướng Lý Tiên Trung, tứ đại thống lĩnh cùng với ngũ trưởng trở lên đầu mục đều bị giam giữ ở Bạch Hổ phường bên ngoài doanh địa bên trong. Còn lại 5.000 binh mã đều trú đóng ở ngoài thành ngoài 10 dặm doanh địa bên trong. Cũng may những người này đều là Ẩn Dương con cháu, Lý Tiên Thành cũng không đối bọn hắn ra tay độc ác. Nhưng giờ phút này bọn hắn bày long không đầu, tự liền tin tức đều không thể truyền lại, càng đừng đề cập cái khác rồi. Triệu Lan Giang mang qua binh, biết rõ quân đội bên trong, 10 người một đội, 100 người một đội, tin tức truyền lại, mệnh lệnh truyền đạt, đều dựa vào những này ngũ trưởng, đội trưởng tầng tầng truyền đạt, coi như chân chính tác chiến bên trong, giải đọc cờ nói, chống nói, cũng đều là dựa vào những người này. Lý Tiên Thành trực tiếp nhốt ngũ trưởng trở lên đầu lĩnh. Đừng nói các đại doanh, tự liền hai cái đội nhỏ ở giữa, cũng vô pháp chân chính có hiệu truyền đạt mệnh lệnh, cùng đừng nói phối hợp tác chiến. Từ Dương tiếp tục nói, gần nhất 2 ngày, Lý Tiên Thành phong bế thành trì, không ngừng phái người truy sát thanh trừ nội thành phản kháng thế lực. Chúng ta ở Ẩn Dương rất nhiều cứ điểm đều bị bọn hắn nhổ tận gốc, bất đắc dĩ phía dưới chúng ta mới mở dùng nơi đây an toàn phòng. Triệu tướng quân, tiếp xuống đến chúng ta nên như thế nào dự định? Triệu Lan Giang trầm ngâm một lát nói, trước hừng đông sáng công đánh phủ thành chủ, giết Lý Tiên Thành. Vũ Văn Khuê nghe vậy trong tối thở rồi một hơi, trong lòng tự nhủ Triệu Lan Giang còn quá trẻ, thẳng tới thẳng lui một bộ này ở giang hồ bên trong đi được thông, nhưng ở nơi này cũng không có thể thực hiện. Nhưng mà hắn giờ phút này đã để ra quyền chỉ huy, cũng không mở miệng. Từ Dương nghe xong có chút lo lắng nói, phủ thành chủ bây giờ thủ vệ xâm nghiêm, Lý Tiên Thành dưới trướng lại có cao thủ tọa trấn, bản thân hắn cũng là thông tượng cao thủ, cường công chuyện chỉ sợ không ổn đâu. Triệu Lan Giang nói, ta có vạn vô nhất thất biện pháp, đám người gặp hắn không nghe khuyên ngăn cũng đều nhao nhao ngậm miệng. Triệu Lan Giang nói, các vị mời đi nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ ta cùng Lý Khuynh Thành ở Thanh Long phường chờ các ngươi. Đợi đám người tán đi, Lý Khuynh Thành cũng đi theo ra ngoài. Triệu Lan Giang đối Vũ Văn Khuê nói, đại quản sự, nơi này chỉ sợ không thể ở nữa, không biết nội thành còn có không cái khác cứ điểm. Từ Dương nói, còn có 5-6 chỗ. Triệu Lan Giang nói, từ trưởng quỹ không hổ là đa mưu túc trí. Từ Dương cười ha ha, ta người này kiếm tiền cũng không có khác được bản sự, liền ưa thích mua phòng ốc. Trong bóng tối, toàn bộ Ẩn Dương thành tốt xấu cũng có hơn 30 bộ, Thỏ Khôn còn có 3 hang, huống chi ta Trúc Cẩu, có ý tứ gì sao? Thuận miệng nói a. Vũ Văn Khuê nói, lúc trước kia mấy câu nói, ngươi là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Triệu Lan Giang gật gật đầu, Vũ Văn Thiên, đại đô đốc nhắc nhở qua ta, chúng ta người có nội gian, vừa rồi ta nói có biện pháp công phá phủ thành chủ, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp truyền ra đi, ta để Lý Khuynh Thành đi nhìn chằm chằm, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? 3 ngày sau, Lý Tiên Thành đem tổ chức đăng cơ đại điển, còn lại 18 thành cũng đều sẽ đến xem lễ, lúc kia Ẩn Dương thành giới nghiêm cũng sẽ kết thúc, ta nghĩ ở ngày đó đưa Lý thành chủ một món lễ lớn. Bất quá trước đó ta phải trước làm một cái chuyện. Vũ Văn Khuê hỏi, cái gì chuyện? Chuyện riêng. Lý Khuynh Thành ở hầm trú ẩn một chỗ cao chút, không nhúc nhích quan sát hầm lò nội đám người động tĩnh, Giờ Tí ba khắc, một gian cửa phòng mở ra. Có một người rón rén đi rồi ra đến. Bốn phía dò xét một phen về sau. Rời đi rồi hầm trú ẩn. Lý Khuynh Thành trong lòng cười lạnh. Quả nhiên như Triệu Lan Giang sở liệu. Những người này bên trong có nội gian. Hắn nội lực đề tụ. Thi triển khinh công. Xa xa suýt ở kia người sau lưng. Kia người đi được cực vì cẩn thận. Mỗi đi mấy bước, liền nhìn về phía sau một phen. Nếu không phải Lý Khuynh Thành đã vào thông tưởng, có thể bằng vào khí tức khóa chặt vị trí của hắn. Chỉ sợ rất khó không bị phát hiện. Trong thành lượn rồi mấy đầu đường phố về sau, kia người trực tiếp hướng Thanh Long phường phủ thành chủ đi đến. Đi đến phủ thành chủ cửa ra vào, có thủ vệ ngăn lại nói, người đến người nào? Huyền Thập Nhất có khẩn cấp muốn chuyện phải bẩm báo thành chủ. Nói lấy, từ trong ngực đưa ra một khối màu đen thẻ gỗ. Kia người tiếp nhận đi, cũng không dám lãnh đạm. Hơi chờ một lát, ta vậy liền đi thông bẩm. Kia người nói, mời nhanh đi. Hắn đứng ở cửa ra vào cách đó không xa. Đợi chờ hồi phục, đột nhiên cảm giác được có người đập rồi đầu vai một chút. Trong lòng đột nhiên giật mình, lấy hắn tu vi, bị người gần người mà không hề hay biết. Hắn bất thình lình dùng mình một cái. Phó trưởng lão, chính là Hoa Sơn phái giới luật trưởng lão Phó Thanh Tuyền. Là ngươi? Phó Thanh Tuyền hơi kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng. Đang muốn ra tay, bỗng nhiên cần cổ mát lạnh. Hắn tựa hồ cảm thấy chính mình bay lên, cách xa mặt đất càng ngày càng cao, bất quá rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Thế nào hai chân còn tại đất trên? Ta có phải hay không muốn chết rồi? Đây là đầu óc hắn bên trong cái cuối cùng ý nghĩ. Trước mắt một cái miếng vải đen quét tới. Hắn mất đi rồi chi giác. Không bao lâu, tiếng bước chân truyền đến. Phụ tá trưởng Sai Công nhìn đi ra cửa đến. Hỏi, người đâu? Thủ vệ kia nói, ở ngoài cửa, Sai Công nhìn trầm mặt, ta thấy được, hắn đầu đâu, thủ vệ một mặt kinh ngạc, đoán chừng có chuyện, đi trước, a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.